Chương 415, Lưu Tinh Di Dân, canh thứ nhất cầu đặt. Phương Duyên Địa Khu tại phía xa mịt mờ vô tận đại hải chi thượng, toàn bộ Phương Duyên Địa Khu chính là một khối to lớn đảo nhỏ, tứ diện vây biển có thể so với đại lục. Đi tìm mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói thuật lại Phương Duyên Đại Lục là gờ rủ ổng cùng kỳ ổ giờ ở viễn cổ lúc chiến tranh thành hình, đại địa là gờ rủ ổng kết tác, mà chung quanh đại hải là kỳ ổ giờ kết tác. Từ hợp chúng địa khu đi trước Phương Duyên Địa Khu, cự ly xa xôi, Diệp Mánh thay cho xạ la mẹn sờ, cười đen sấm kỳ ủ ẻm phi hành, cũng muốn kinh qua 4 ngày mới có thể đến đặt đến. Trong lúc ở chỗ này, Diệp Mánh thoáng làm nghỉ ngơi, ngủ say một hồi bổ sung thể lực. Ngày thứ tư, đen sông kỳ ủ ẻm hàng lâm Phương Duyên Địa Khu, hàng lâm sở tại, đó là Lưu Tinh Thác Nước. Trên thực tế, Diệp Mánh mình cũng không quá rõ ràng cưỡng chế tỉnh lại dị giả trịa phương pháp, hắn duy nhất có thể làm chính là tìm được trước dị giả trịa ngủ say nghìn năm sao chổi, sau đó nếm thử nữa các loại phương pháp. Hắn cũng không tin dị giả trịa liền nhất định phải nghìn năm mới có thể tỉnh một lần, nghìn năm khả năng thực hiện 3 cái nguyện vọng. Nếu như nói dị giả trịa thực sự cần nghìn năm thời gian khả năng tích đầy thực hiện 3 cái nguyện vọng lực lượng, như vậy dùng đơn giản nhất tiểu học số học suy nghĩ, thực hiện một cái nguyện vọng lực lượng chỉ cần 300 nhiều năm thời gian là có thể tích đầy, mà Diệp Mánh muốn thực hiện nguyện vọng cũng chỉ có một cái, cho nên bây giờ chỉ cần tìm được dị giả trịa ngủ say sao chổi chi thạch, đưa nàng tỉnh lại, có thể thực hiện một cái nguyện vọng. Đi Hoa Tiểu nói vong đương nhiên đây chỉ là suy đoán, nhưng bất luận làm sao. Đây đều là một cái hy vọng. Nếu như cuối cùng cái này kế hoạch thất bại, hắn chỉ có thể tuyển chọn cùng cổ Lý Hê U một dạng phương thức, bắt được Sệ Lệ Bi, đi trước 700 năm sau dị giả trịa sống lại thời gian. Có thể Sệ Lệ Bi hành tung phiêu hốt bất định, khả năng trong quá khứ, khả năng trong tương lai, Diệp Mánh hoàn toàn không cách nào bắt của nàng hành tung, cho nên hiện nay, hắn chỉ có thể tuyển trạch tỉnh lại dị giả trịa sách lược. Đường đen sông kỳ ủ ẻm đến Lưu Tinh trên thác nước không lúc. Diệp Mánh quan sát phía dưới liên miên bất tuyệt sơn mạch, khuôn mặt bình thản, hắn cảm giác mình lòng của tựa như những thứ này nằm yên tĩnh sơn mạch giống nhau bình tĩnh đến có thể coi thường tất cả, tù cầu ngủ say về sau, tim của hắn phảng phất cũng theo ngủ say. Đúng lúc này, ba cái cơi phở lỉ gồng trung niên nhân bay tới, bọn họ trang phục quỷ dị, rất có 300 năm trước cổ đại phong cách. Không nói hai lời, ba người kia liền hướng phía Diệp Mánh phát động công kích. Ba con phở lì gồng phát ra màu da cam phá phôi tử quang, đánh phía Diệp Mánh cùng đen sấm kỳ hụ ẻm. Nhưng này dạng nhu nhược công kích như thế nào lại đối với đã khôi phục siêu thần thực lực đen sấm kỳ hụ ẻm hữu hiệu? Đen sấm kỳ hụ ẻm chỉ là lạnh rên một tiếng, phóng thích bộ phận long uy, lẻ tẻ thiểm điện cửa hàng bắn ra, đem ba đạo phá phôi tử quang đánh cho nát bấy. Đi Hoa Mạng tiểu thuyết ba cái kia người đàn ông trung niên kinh hãi, một người trong đó kêu lên. Ngươi ở đây Lưu Tinh thác nước bầu trời đã trú lưu hồi lâu, lén lút đến cùng có mục đích gì? Ngươi ở nơi này làm cái gì? Chúng ta sẽ căn cứ trả lời của ngươi, làm ra tương ứng phán đoán. Rốt cuộc là địch hay bạn, là gian tế còn là đi ngang qua, chúng ta tự có bình phán, hiện tại lập tức rớt xuống, tiếp thu điều tra của chúng ta, bằng không ba cái kia trung niên nhân thả ra xa lệ, sớ lắc rồ, cùng với mạ ải ồ, nhưng lại trong nháy mắt hoàn thành trăm vạn tiến hóa. Bao vây Diệp Mánh. Diệp Mánh khẽ như mày, hắn không muốn để ý tới đám người kia, nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác chính mình đi lên muốn chết, hắn meo lại con mắt, toát ra khí tức nguy hiểm, chỉ là đột nhiên, hắn ở nơi này chút tên quần áo quái dị bên trên, thấy được màu lót đen thanh long tiêu chí, không khỏi bước lên khỏe miệng, các ngươi là Lưu Tinh Di Dân sao? Những tên kia ngẩn người, sau đó giận dữ. Làm sao ngươi biết sự hiện hữu của chúng ta? Ngươi rốt cuộc là người nào? Đừng động nhiều như vậy, chúng ta trước đem hắn chế phục, sau đó để ra nghi vấn liền rõ ràng. Trăm vạn xã lạy, trăm vạn sơ lập rồ, trăm vạn mạ ổ hướng Diệp Mánh đánh qua đây. Đi Hoa Tiểu nói vong các ngươi là một đám ngu si sao? Lẽ nào đợt thứ nhất công kích không có nhận rõ thực lực của hai bên chênh lệch? Diệp Mánh tâm lý thật đúng là cảm thấy có chút buồn cười. Nói vậy cái này ba cái trung niên nhân chắc là xung động không có đầu góc lăng đầu, nhìn đen sấm kỳ ủ ẻm hình thể cùng với tán thả ra huy nghiêm cũng biết rõ ràng cho thấy giỏi hơn phổ thông tinh linh trên tồn tại, lại vẫn dám đi lên công kích hắn. Đen sấm kỳ ủ ẻm trong mắt tràn đầy đùa cợt, khôi phục thực lực siêu thần cấp hắn khác, coi như là nhất cấp thần, nó cũng không thả ở trong mắt, húng những thứ này tiểu lâu lâu một đạo long ngâm nổ tung, nhất thời mảnh này sơn mạch bầu trời hắc vân hội tụ. Điện thiểm lôi minh, Ba cái kia người đàn ông trung niên có chút ngẩn người. Diệp Manh không có giết tính toán của bọn họ, nếu đi tới phương duyên địa khu, phải tìm được dị giả trịa ngủ say nghìn năm sao chổi, chỉ dựa vào một người hành động không quá thực tế, hắn cần người tay, cho nên trước tiên cần phải phát triển thế lực. Khi hắn cương chứng kiến đám này lưu tinh chi dân thời điểm, cũng đã nổi lên thu phục bọn họ tâm tư. Hắc ám kỳ hủ em chỉ là một đạo long âm, long uy dẫn động thiên địa dị tượng, rất có uy nghiêm cổ xưa hình tượng, ở những tinh linh đó trong con ngươi trong nháy mắt phóng đại vô số lần, ở phơ lỉ gồng trong đầu của bọn nó, hắc vân răng đầy bầu trời bỗng nhiên ấn ra hẽ ra hắc ám kỳ hủ em mặt, nó hé miệng, phun ra vô tận hỏa diễm, đưa chúng nó đốt thành cho bụi. Chiêu này là quỷ khuôn mặt những tinh linh đó bỗng nhiên kinh hoàng đứng lên, không nghe theo giáo huấn luyện sư chỉ huy, mất lý trí vậy kêu loạn, đem ba cái kia người đàn ông trung niên bị ném đến rồi trên mặt đất, đau đến hít một hơi lanh khí, mà những tinh linh đó muôn sợ đến lạnh run, hướng đen sấm kỳ hù em quỳ mọc xuống. Người rốt cuộc là người nào? Ba cái kia người đàn ông trung niên đoàn run dậy. Đen sấm kỳ hù em chậm rãi đánh xuống, Diệp Mánh nhảy xuống tới, hướng về phía ba cái kia trung niên nhân lộ ra nụ cười hòa ái, yên tâm đi, ta là một người tốt, mang ta đi các ngươi thôn xóm. Cái đó và ái dáng tươi cười nơi nào là người tốt lành gì à, ba cái trung niên nhiệt muốn khóc lòng của đều có. Bọn họ chỉ là gác tuần tra, bình thường này tiếp cận lưu tinh thác nước giáo huấn luyện sư đều bị bọn họ đơn giản dọa chạy, có thể hôm nay dĩ nhiên đụng phải một cái quái vật, đã phải cứng rắn bản, con kia toàn thân phát điện khủng bố tinh linh quả thực bị long thần đại nhân còn đáng sợ hơn. Bất quá, bọn hắn cũng đều là đúng làng trung thành cảnh người. Tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì bán đứng thôn sự tình. Coi như giết chúng ta cũng sẽ không nói. Vung tha đi, chúng ta sẽ không phản bội thôn. Ba cái trung niên nhân dùng đánh chết cũng không chịu nói ánh mắt trừng mắt Diệp Mánh. Diệp Mánh bưng ngạch khẽ cười, xin lỗi à, e rằng trước kia, ta sẽ đối với các ngươi tinh thần cảm thấy kính phục, nhưng hiện tại ta không có tâm tình đó. Nếu như các ngươi không chịu nói, ta chỉ có thể sử dụng cường ngạnh thủ đoạn. Diệp Mánh lộ ra một đôi âm trầm con mắt mắt lé ba người kia, cái nhìn kia, để bọn họ như đối mặt hầm băng, toàn thân rét run. Đen sấm kỳ hụ ẻm, đem chọn cái lưu tinh thác nước, cùng với quanh mình trong mười dặm tất cả, toàn bộ đóng băng thế giới thanh âm lạnh lùng để ba cái kia trung thành thủ vệ cả kinh trong đầu trống rỗng. Người này muốn hủy diệt trong mười dặm tất cả đang nói đùa sao? Tưởng thần thú bọn họ trợn tròn con mắt, trơ mắt nhìn đen sấm kỳ hụ ẻm chậm rãi huyền phù đến rồi bầu trời. Trong thiên địa băng chi bổn nguyên lấy mắt thường có thể thấy được hình thức ngưng tụ đến đen sẫm kỳ hủ ẻm trên người. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ dị như vậy rung động dị tượng, nó quả thực giống như là thần minh dừng tay. Ta dẫn ngươi đi đó là một cái trong suốt nữ hài âm thanh, cấp cấp truyền đến chú thích. Lưu tinh di dân là nhất mới đặc biệt thiên mản gà họ giả ép trương đi ra nhân vật mới, không biết có thể đi nhìn, gần nhất sẽ viết đến liên quan tới cái này phương diện nội dung. Canh thứ nhất đến, cầu thả cầu vô tốt, hoa tươi.